Kiếm vực vô địch, chương 742, C742, đến nhà ta đứng để ngươi đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 742 chương, đến nhà ta đứng để ngươi đâm. Kiếm dài 3 thước có thừa, thân kiếm trong suốt, còn như chiếc gương, mà chuôi kiếm nhưng là hình bán nguyệt trạng. Kiếm là hảo kiếm, ở Dương Diệp tiếp xúc hết thảy kiếm bên trong. Chỉ có nhân hoàng kiếm có thể cùng thanh kiếm này so với. Tuy rằng hắn không có cách nào phát huy ra nhân hoàng kiếm uy lực thực sự. Thế nhưng nhân hoàng kiếm uy lực vậy tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà trước mắt thanh kiếm này, nhưng là có thể cùng nhân hoàng kiếm so với. Hắn chưa từng thấy thanh kiếm này uy lực, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thanh kiếm này. Thế nhưng đang nắm chắc kiếm một khắc đó. Hắn thì có loại này trực giác rồi. Lúc này Dương Diệp có chút buồn rầu. Kiếm mặc dù là hảo kiếm, thế nhưng vấn đề là mình có thể dùng sao? Có thể sử dụng sao? Đáp án là không thể. Hắn dùng thanh kiếm này đúng là chắc chắn ở đối phương cái kia thân bì trên xuyên cái động. Thế nhưng vấn đề là đối phương chắc chắn sẽ không đứng để hắn thứ. Chỉ cần đối phương cùng hắn giao thủ, vậy hắn nếu như dám thể hiện ra kiếm tu năng lực, chuyện đó sẽ phải đại điều. Uầy, có kiếm đây, vẫn là vọng nguyệt kiếm. Ta rất sợ a, Dương Man, ngươi có thể đừng làm ta sợ đây. Nhân gia thật sự rất sợ đây. Nói đến đây, hắn chuyển đề tài, nói, đến, ta đứng bất động, để ngươi thứ trên một chiêu kiếm. Ta để ngươi xem một chút. Ở ta man thần giáp trước mặt, ngươi là có cỡ nào nhược, nghe vậy. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức trong lòng vui vẻ, trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Nói, vẫn là tạm biệt, ta sợ ta một chiêu kiếm liền đem ngươi cho kết quả rồi. Chuyện lịch sử, một chiêu kiếm kết quả ta. Man Hy đột nhiên bắt đầu cười lớn, phảng phất nghe được cái gì tốt cười chuyện cười giống như vậy. Thực sự là cười chết ta rồi. Ngươi lại muốn một chiêu kiếm kết quả ta. Đến, ngươi đến, ta quyết định, ta để ngươi thứ 10 kiếm. Không, ta để ngươi thứ 50 kiếm. Ngươi nếu như khảm bất tử ta, ngươi chính là cháu của ta, để ta bạch thứ. Dương Diệp sắc mặt có chút quái lạ. Như vậy, không hay lắm chứ. Tuy rằng nói thì nói như thế, thế nhưng hắn nhưng là đã chậm rãi hướng đi Man Hy. Để ngươi đâm ngươi liền thứ. Ngươi phí lời cái gì? Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Man Hy đột nhiên gào thét. Hắn muốn chính là trước mặt mọi người nhục nhã trước mắt Dương Diệp. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm về lúc trước mất đi tử cùng Tôn Nghiêm, Hy Nhi. Không được cùng hắn phí lời. Tốc độ kết thúc hắn. Đang lúc này, giữa trường Man Uyên đột nhiên nói, Man Hy tuy rằng khinh địch, bất cẩn, thế nhưng hắn cũng sẽ không. Trực giác nói cho hắn, trước mắt này Dương Man có chút nguy hiểm, đặc biệt ở bắt được kiếm sau. Hắn cũng không biết tại sao có cái cảm giác này, ngược lại chính là không ổn. Nghe vậy, Dương Diệp sững người lại, mí mắt rượt rượt, lúc này hắn đã đi tới Man Uyên trước. Nếu như Man Uyên hoàn thủ, vậy hắn liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi đều không còn. Bởi vì hắn tuyệt đối không thể bại lộ chính mình sẽ kiếm. Không phải vậy, lại muốn bỏ mạng thiên nhai. Dương Diệp đơn giản dừng bước, sau đó lắc lắc đầu. Nói, quên đi, ra ra ngươi đều lo lắng ngươi. Ta vẫn là liền không đâm đi, miễn cho một chiêu kiếm đem ngươi đâm chết rồi. Để ra ra ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Vốn là chuẩn bị nghe Man Uyên thoại Man Hy nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Thả ngươi cho má, coi như là tả đăng phong tái sinh, lão tử cũng có thể đem hắn đánh ngã. Đến, để ngươi thứ. Ngươi nếu như thứ bất tử ta, cả nhà ngươi đều cháu của ta. Lần này Dương Diệp không có do dự chút nào, thân hình hơi động, đi tới Man Hy trước, trường kiếm trong tay đâm vào Man Hy trước ngực. Cong, Một đạo lanh lảnh thanh ở giữa sân vang lên. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một đạo đốm lửa ở Man Hy trước ngực bắn ra. Mà Dương Diệp nhưng là hướng sau liền lùi lại hai bước. Thấy thế, Mục Hà cùng Mục Thanh Phong đám người nhất thời lắc lắc đầu. Kiếm tuy tốt nhưng Dương Man trung quy sẽ không dùng. Ha ha, Man Hy lúc này toàn thân triệt để thả lỏng ra. Phong cười như điên nói. Dương Man, ngươi đến nha, ngươi ở thứ A, ngươi không phải muốn một chiêu kiếm kết quả ta sao? Ngươi đúng là lại thứ A, ta đứng để ngươi thứ. Đang lúc này, Dương Diệp kiếm trong tay đâm thẳng Man Hy hai mắt. Thế nhưng rất nhanh, Dương Diệp kiếm bị một đạo màng mỏng ngăn cản trụ. Man Hy như trước cười to. Ngươi thứ A, ngươi đúng là thứ. Lúc này, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Tay hơi dùng sức, đón lấy, mọi người chỉ nghe, xì, một tiếng. Kiếm trong nháy mắt xuyên thấu đạo kia màng mỏng. Sau đó đi vào Man Hy trong đầu. Man Hy tiếng cười lớn im bặt đi. Mục Hà mọi người kinh hãi. Man Uyên mọi người hoảng hốt. Bắt lấy là giận dữ. Bắt lấy bốn người không hẹn mà cùng lao đi. Hướng về Dương Diệp bắn mạnh tới. Dương Diệp có thể không có nhàn rỗi. Ở một chiêu kiếm đâm vào Man Hy trong đầu sau. Vội vã thu kiếm. Sau đó đưa tay chộp một cái. Trực tiếp Man Hy thi thể ném tới Hồng Mông trong tháp. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, Dương Diệp chính là cảm giác được bên cạnh có tứ đại trưởng ấn kéo tới. Hơi thay đổi sắc mặt, Dương Diệp lần này cũng không dám ở sử dụng kiếm. Đem kiếm thu sau khi đứng lên, song quyền đột nhiên xuất kích. Ầm ầm, Dương Diệp vững vàng đón đỡ lấy hai đạo trưởng ấn. Thế nhưng còn có hai đạo trưởng ấn nhưng là rơi vào trên người hắn. Trực tiếp hắn đánh bay xuất thiên trượng ở ngoài. Chết đi cho ta. Man Uyên giận dữ, liền muốn lại ra tay. Lúc này, Mục Hà mọi người cũng tỉnh táo lại đến. Thân hình hơi động, che ở Man Uyên mọi người trước. Man Uyên, ngươi cũng không thua nổi sao? Mục Hà lạnh lùng nói. Mục Hà, người Mục gia sản thật muốn cùng ta Man gia là địch. Man Uyên trong mắt sát ý dâng trào. Mục Hà xem thường nở nụ cười. Nói, Man Uyên, ta hiện tại xem như là biết ngươi cái kia Tôn Nhi vì sao lại là loại kia mặt hàng. Nguyên lai ngươi cũng là mặt hàng này. Các ngươi nếu ký rồi giấy sinh tử, vậy sẽ phải có tử chuẩn bị tâm lý. Hiện tại nhân chết rồi. Làm sao? Hối hận rồi, hối hận ngươi khi đó cũng đừng thiêm a, vẫn là đạo. Chỉ có thể người khác tử, mà ngươi Man người nhà không thể chết được a. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, lúc này, một bên Lý trưởng lão cũng nói, Man Uyên, này giấy sinh tử quy định nhưng là thánh đường thừa nhận. Tôn tử của ngươi nếu là ký rồi giấy sinh tử, vậy hắn chết rồi, chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Ngươi muốn nhân vì cái này đi gây sự với Dương Man. Vậy ngươi Man gia có thể đúng là muốn nổi danh. Ngươi nhớ ngươi Man gia sau này bị tiêu trên không thua nổi nhãn mác sao? Man Uyên song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong mắt càng là sát ý thoáng hiện, thế nhưng là không có ở động thủ. Đương nhiên. Không phải là bởi vì Mục Hà cùng Lý trưởng lão, mà là hắn rất rõ ràng, coi như động thủ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một lát, Man Uyên hít sâu một hơi, nói, đem Hy Nhi thi thể giao ra đây, việc này liền tạm thời quên đi, ta nếu như không giao đây, lúc này, xa xa Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã chạm lên, nhìn thấy đứng lên đến Dương Diệp, giữa trường mọi người kinh hãi. Bởi vì trước Dương Diệp nhưng là chịu đến hai tên bán thánh một đòn a. Mà hiện tại, không chỉ có không chết, vẫn có thể đứng lên đến. Tuy rằng nhìn qua không giống như là không có chuyện gì. Thế nhưng điều này cũng rất khủng bố a. Trước mắt cái tên này thân thể là thiết làm sao? Không giao, ngươi sẽ chết. Man Uyên Tử nhìn chòng chọc Dương Diệp. Man Hy trên người có cái kia man thần giáp. Nhân chết rồi, thế nhưng này man thần giáp có thể nhất định phải cầm về. Đây chính là man gia vật gia truyền. Dương Diệp nhìn về phía Mục Hà mọi người, nói, Mục tiền bối, các ngươi thấy thế nào? Mục Hà trầm giọng nói, Dương Man, lúc trước ta đáp ứng ngươi, không cho người ngoài nhúng tay giữa các ngươi quyết chiến. Tuy rằng hiện tại chiến đấu đã kết thúc, thế nhưng ta trước như trước hữu hiệu, chỉ là ngươi phải hiểu được, chúng ta có thể bảo đảm ngươi này nhất thời, thế nhưng là không thể bảo đảm ngươi một đời. Vì lẽ đó, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Dương Diệp nhẹ nhàng cười cợt, nói, ta sẽ giao ra thi thể này, thế nhưng tuyệt không là hiện tại. Còn có, mặc kệ ta giao không giao ra thi thể, trước mắt này mấy cái lão cầu đều sẽ không bỏ qua đối phó ta. Vì lẽ đó, ta tại sao muốn giao? Sau đó này vài lão cầu nếu là muốn động thủ, cái kia các vị tiền bối hỗ trợ ngăn trở một thoáng liền có thể. Chỉ cần cho ta một phút, ta phải giết quang toàn bộ man ra tất cả mọi người, sát quang man ra tất cả mọi người. Nghe được câu này, giữa trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Hà mí mắt giật lên. Trước mắt cái này Dương Man thật sự dám đạo a, sát quang man ra nhưng là vạn năm thế gia a, tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng cũng là vạn năm thế gia a. Bất quá hắn rất nhanh nhưng là phát hiện, nếu như mình mấy người thật sự chặn lại rồi này Man Uyên mọi người, cái kia lấy này Dương Man thực lực giết vào Man gia, không còn bán thánh, Man gia thế hệ tuổi trẻ bên trong có người có thể chống đỡ được người này sao? Không chỉ có hắn, lúc này Man Uyên mấy người cũng nghĩ đến khả năng này. Bởi vậy, Man Uyên mấy sắc mặt người biến cực kỳ âm trầm cùng khó coi lên. Giữa trường bầu không khí nhất thời nghiêm nghị đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía giữa trường những bái nguyệt điện đó thành viên. Nói, chư vị, Man gia tiên sinh mạnh mẽ lỗ ta bái nguyệt điện huyền già. Sau lại vũ nhục ta bái nguyệt điện điện chủ. Đây là ở công nhiên coi rẻ ta bái nguyệt điện. Hôm nay, ta tuy giết một trong số đó nhân, thế nhưng ta bái nguyệt điện sỉ nhục nhưng là không có chân chính được cọ rửa. Bọn họ Man gia là có bán thánh, thế nhưng chúng ta cũng có. Chư vị, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đồng thời giết vào Man gia? Đem Man gia đồ, lấy chấn động ta bái nguyệt điện hùng vĩ. Trong đám người đầu tiên là trầm mặc nháy mắt, bắt lấy, giết, giết vào Man gia. Lão tử xem này Man gia đã sớm khó chịu rồi, dính dáng. Hắn mỗ mỗ, hôm nay dám không nhìn ta bái nguyệt điện, còn sỉ nhục lão đại của chúng ta, đánh ngã Man gia a, Dương Man, chúng ta theo ngươi được. Vì bái nguyệt điện, vì lão đại, dính dáng, trong lúc nhất thời, vô số hoàng giả cảnh bái nguyệt điện thành viên điên cuồng lên. Có chút thậm chí đã thả ra khí thế, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, Man Uyên đám người sắc mặt đại biến. Nếu như chỉ là những hoàng giả này cảnh bái nguyệt điện thành viên, hắn Man gia tự nhiên không cần sợ hãi. Thế nhưng hiện ở bên cạnh nhưng là còn có bốn vị bán thánh a, chỉ cần những này bái nguyệt điện thành viên động thủ, vậy bọn họ nhất định phải động thủ. Mà bọn họ động thủ, cái kia Mục Hà khẳng định cũng sẽ động thủ. Đến lúc đó, thế cuộc đều sẽ biến bọn họ không cách nào khống chế. Một khi thế cuộc không cách nào khống chế, cái kia Man gia, lúc này Mục Hà mấy người cũng có chút bối rối. Bọn họ cũng không nghĩ tới này Dương Man dĩ nhiên kích động bái nguyệt điện người. Ông trời, hắn thật sự muốn đồ toàn bộ Man gia sao? Giết a! Đang lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên Dương Diệp âm thanh. Đón lấy, Dương Diệp ở ánh mắt của mọi người bên trong hướng về Man gia vọt tới. Mà sau lưng hắn những bái nguyệt điện đó thành viên ở hơi do dự hạ sau, sau đó cũng là theo vọt tới. PS, phát hiện một chuyện, rất nhiều đạo văn độc giả luôn yêu thích nắm đạo văn trang web phiếu đến uy hiếp ta. thậm chí có còn đem đạo văn võng phiếu xem là vé tháng. Sau đó nói mỗi tháng đầu ta vé tháng như thế nào như thế nào. Ta xứng đáng bọn họ à? Ở đây cho rất nhiều ngang dọc võng độc giả giải thích hạ càng những vấn đề mới. Trước đây ta nói rồi, ta là một cái đi làm đảng. Mỗi ngày chương mới, đều giờ tan sở đuổi ra trước đây rất nhiều độc giả đều biết. Có lúc ta mỗi tháng đều một ngày canh một, bởi vì thực sự quá mệt mỏi. Canh một, ta đối lập ung dung rất nhiều. Chí ít, lau du cái đường, xem cái điện ảnh, cùng bằng hữu ăn một bữa cơm thời gian là có. Thế nhưng một ngày hai canh, thật không có một điểm giải trí thời gian. Ta không phải ở tố khổ, chỉ là muốn đạo, một ngày hai canh, thật sự chỉ có thể nói là thanh loan cực hạn. Hy vọng chính bản độc giả các bằng hữu có thể thông cảm hà. Có đạo văn độc giả đạo một ngày năm, sáu càng khó sao? Không khó, người đến viết a, đạo văn là Trung Quốc, tình hình đất nước. Xã hội chính là như vậy, ta không muốn nói cái gì, nhưng nhìn đạo văn, còn vừa nhìn vừa phun. Vừa cho rằng tác giả nợ các ngươi, nên các ngươi, vậy thì là não tàn. Rất nhiều người cho rằng trong tiểu thuyết có rất nhiều đậu so với người vật. Không biết, bản thân mình hành vi chính là một cái đậu so với người. Trong đám cũng có chút đạo văn bằng hữu, hay là bởi vì nguyên nhân gì, thực sự không cách nào chống đỡ chính bản. Thế nhưng bọn họ, chí ít sẽ đến ngang dọc đăng ký cái tài khoản. Thu trốn một chút, lê hạ, người như thế, ta vẫn như cũ là tôn trọng. Convert by MTV Online, cách chương.